siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 8, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, tụi hắn và tụi nó vác 8 con mô tô ra và phi đến Bar Evil. Như thường lệ, nó đạp cửa đổ xuống rồi hiên ngang bước vào. Trông nó y như một vị chủ tướng khi mà nó là người đi đầu. Ba bà bạn nó đi sau và đi cuối cùng là tụi hắn. Khi thấy nó bước vào, tất cả những người thuộc bang Enzo, có hơn 2-3 cái quán ba đấy thuộc bang Enzo, đều cúi mình chào nó. 8 người tụi nó bước đến quầy rượu, gọi 8 ly whisky ngồi nhấm nháp, leo đi đến, ghé tai nó nói gì đó. Ngay lập tức, nó nở nụ cười nửa miệng, giọng nói thể hiện sự tức giận kìm nén pha một chút thích thú. Nói, thì ra tách nở bang rồi làm loạn hả? Cứ kệ nó đi, nó đến rồi thì chị sẽ bắt nó về bang bằng được. Nghe câu nói của nó, bọn hắn tuyệt nhiên cô hiểu gì. Nhưng ba bà bạn thì lại khác, ngay lập tức hiểu ra. Hai thằng đó to gan gớm nhỉ, chỉ có mỗi leo là trung thành thôi sao? Mindy, hừ, đã vậy thì cứ chờ đấy. Candy, hi, thất vọng quá đi à, Sandy, mang cho chị 4 cái mặt nạ ra đây đi leo. Phải chơi một lúc đã. Nó, nhận mặt nạ từ leo. Tụi nó đeo vào ngồi chờ đợi. 15 phút sau, có 2 thằng to con đi trước. Theo sau là hơn 50 thằng, đều thuộc bang Enzo ạ, hùng hổ bước vào ba, thấy tụi nó quyến rũ quá nên đám đó bước tới, buông lời trêu ghẹo, mấy em đi chơi với tụi anh cô, hốc rảnh làm trò vô bổ. Sandy, sao lại vô bổ, đi với tụi anh chiều mà, thằng to con còn lại cũng hùa theo, đi với bọn chó như tụi mày chỉ phí thời gian của bọn tao. Nó, dám nói thế với tao. Mày có biết tao là ai hả? Thằng to con lên tiếng. Giọng rất tức giận. Thì sao? Tao hốc cần biết mày là ai? Candy, xông lên, dạy mấy con nhỏ này một bài học. Thằng to con ra lệnh cho bọn kia. Nhưng chỉ trong 5 phút, đám kia đã bị tụi nó xử gọn. Lúc này tụi nó mới cởi bỏ mặt nạ ra. Lên tiếng, bọn mày phản bội chị như vậy đó hả John? Ly, nó, á chị hai, hai thằng kia đồng thanh rồi quỳ xuống trước mặt tụi nó. Sao, chỉ huy bang mới thấy sướng cô. Candy, tụi em xin lỗi, tại tụi em nghĩ chị cô về cho nên mới tách bang. Nhưng chị về rồi thì tụi em xin gia nhập, đằng nào những thằng kia cũng là người của bang ạ. Ly lên tiếng, hoài đờ si rồi, hai. Sao về nước tưởng đờ si rui mà gặp toàn chuyện hốc đâu vậy trời? Mindy, cô làm nhiều điều xấu nên bị quả báo á Kevin. Cái gì cơ, anh mới là người xấu á, tôi làm việc tốt đầy mình thế này. Mindy, cô mà tốt cho ai? Kevin, nhưng băng tôi tên Enzo kìa, còn anh là Devil á, Mindy, đâu chỉ dựa vào cái tên để đánh giá đâu. Ki, Candy và Ki cũng đang chiến tranh vì Ki chẳng may làm đổ rượu lên áo Candy. Anh làm cái gì vậy hả tên kia? Candy, tôi có tên hẳn hoi nhá. Ki, tôi thích gọi thế đấy. Anh làm ướt áo tôi doài nè. Candy, tôi nhỡ tay thoai. Sao cô chửi ghê vậy? Ki, anh là đồ chết bầm. Candy, cô muốn chết hả? Ki. Còn bên Kim và Sandy vẫn trời yên biển lặng vì cặp đôi này vẫn chỉ nói chuyện bình thường nhưng trong lòng hai người đều nghĩ về đối phương. Yêu rồi nà, bất chợt, rằm, mọi người quay lại thì thấy cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Hắn nằm bên dưới, còn nó nằm đè lên người hắn. Môi chạm môi, nói chung là hai người đang kít xạ, sau 5S ngượng ngùng. Tim ngừng đập thì nó vùng lên. Thoát khỏi người hắn với khuôn mặt đỏ như trái cà chua mà ta chưa từng thấy ở công chúa băng giá Winnie bao giờ. Còn hắn thì khỏi nói, mặt đỏ còn hơn nó nữa. Hai người cứ đứng im bất động như vậy nếu anh nó cô lên tiếng. Định đứng đến bao giờ? Hay muốn hôn nhau tiếp hả? Và theo sau đó là một chàng cười nổ cả quán ba của 6 con người. Chứ nó và hắn, chứng kiến đoạn phim lãng mạn vừa rồi. Nó bây giờ mới định thần lại, hét lên, cái tên kia, anh làm gì vậy hả? Tôi làm gì đâu, tự nhiên cô ngã nên tôi đỡ cô thoái. Đúng là làm phúc phải tội mà. Hắn, phúc gì, anh có biết anh cướp mất Fizz Kiss của tôi rồi hốc? Nó, nhưng đó cũng là Fizz Kiss của tôi chứ bộ. Hắn, đấy mà là nụ hôn đầu của anh á, buồn cười. Đó phải là nụ hôn thứ mấy nghìn của anh giỏi á, nó. Tôi nói thật chứ bộ. Hắn, anh suốt ngày đi với gái thế mà. Nó, nhưng có hôn đâu. Hắn, ai mà tin đờ si tên lăng nhăng như anh chứ. Nó, cô tin thì thoai. Hắn, cái đồ lăng nhăng. Nó, này sao cô cứ bóc mẽ tôi hoài vậy. Hắn, bla bla bla bla bla. Khi đã chơi chán, tám người lại phóng lên mô tô trở về nhà. Ai cũng mệt mỏi, lên giường là ngủ luôn. Riêng có hai người có thể nào chợp mặt nổi khi nghĩ đến cảnh tượng ở quán bar lúc đó. Ai chắc mọi người biết giỏi hén. Tất nhiên là hắn và nó ui. Hết chép 8, cách chương.